Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Thú Thần Giao Cầu. Chương 296, Thú Thần Giao Cầu trong đại sảnh. Phong cách cổ xưa bảo kiếm vù vù, không ngừng nghiêng tiết quang huy, tuôn ra vô biên màn kiếm, cùng bốn phía tàn hồn va chạm. Từng con quái thú tàn hồn mất đi, nhưng là ngay sau đó, tiện có càng thêm nhiều tàn hồn nảy lên, điên cuồng gào thét, muốn đem Tần Mặc cắn nuốt. Những quái thú này tàn hồn thế công dị thường hung mãnh, mỗi một đầu cũng đều có khi còn sống đặc biệt công kích phương thức, ứng phó tương đối cố hết sức. Bất quá, chân chính để cho Tần Mặc cảm thấy cố hết sức, hay vẫn là những thứ này tàn hồn ẩn chứa tái nhợt nghiệp hỏa. Quả thật, loại này ngụy nghiệp hỏa uy lực tịnh không đủ để đối với hắn tạo thành chân chính thương tổn, nhưng là mỗi một lần va chạm tổng có thể làm hắn thần hồn đâm đau. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Ông ông ông, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm cũng phát ra kêu to, làm như mỗi một lần va chạm cũng làm cho thần kiếm chi linh cảm đến khó chịu. Thân kiếm không ngừng lay động, như muốn rời khỏi tay, bay lượn ở vô ích, đem những thứ này tàn hồn toàn bộ chém chết. Tần Mặc có thể cảm thấy, loại này ngụy xúc sinh đạo nghiệp hòa, để cho thần kiếm chi linh cũng cực không thích, muốn nhanh chóng thoát khốn ra. Vậy thì tăng tốc, hít sâu một cái, cánh tay rung lên. Quanh người tám đạo kiếm đồ lóng lánh, tuôn ra từng đạo quang huy. Phanh đắc một tiếng, chỉ thấy tám đạo kiếm đồ trung ương nghiêng tiết ra vô số kiếm quang, vẫn còn như thủy ngân tiết, vô khổng bất nhập, hóa thành từng cổ kiếm chi nước lũ, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Vạn liệt sát kiếm, đại thành cảnh. Trở về Thiên Nguyên Tông mấy ngày đó, Tần Mặc từng hướng tông chủ Sa Tân Thiên thỉnh giáo kiếm kỹ. Người sau đối với đại dịch Chu Thiên Kiếm cố nhiên không biết gì cả, nhưng lại là chỉ điểm vạn liệt sát kiếm. Sử Tần Mặc đem môn kiếm kỹ này tu đến đại thành, phối hợp đại đạo thủ kiếm, lập tức bày ra kinh người uy lực. Kiếm thế rơi trong lúc, giống như bài sơn đảo hải bình thường, mãnh liệt cuồng bạo. Trong khoảnh khắc, bốn phía quái thú tàn hồn bị kiếm quang chôn vùi, nhất nhất tiêu tán, hóa thành từng đạo hắc khí, trở lại giữa đại sảnh đống cốt. Hiển nhiên, chỗ này xúc sinh đạo nhập khẩu, đúng là phòng chế, tàn hồn một khi bị chém chết, tiện khó có thể đoàn tụ. Bất quá, Tần Mặc cũng tương đối không tốt bị, mỗi chém chết một con quái thú tàn hồn, thần hồn của hắn sẽ đâm đau hạ xuống, cố nhiên cũng không tổn thương, nhưng cũng đau đến mau chết lặng. Hơn nữa, kéo dài chiến đấu liên miên, để cho cánh tay hắn có chút tê dại, cùng quái thú tàn hồn chiến đấu cảm thụ, thật sự là vô cùng hỏng bét. Ngân rừng các hạ, như vậy xem cuộc vui thật được chứ? Lấy thanh diễm lưu ly hỏa, đốt hủy những thứ này tàn hồn, hẳn là so sánh với tiên thiên kiếm quang càng hữu hiệu. Tần Mặc truyền âm nói, không được, bổn hồ đại nhân là đả thương hoạn, nếu như bị những thứ này nghiệp hỏa ảnh hưởng tới thần hồn, chẳng phải là đả thương càng thêm đả thương. Ngân rừng rất là vô lại cự tuyệt hỗ trợ, con hồ ly này luôn luôn thích lười biếng, huống chi là ở ngụy xúc sinh đạo trong hoàn cảnh, đối với nơi này hơi thở vô cùng chán ghét, nơi nào chịu ra tay giúp đỡ. Chốc lát, Tần Mặc huy động thần kiếm, chém ra mấy ngàn kiếm, rốt cục thì giết ra một cái lối đi. Thấy rõ đại sảnh một chỗ khác trận pháp lối đi, quả nhiên là xuất khẩu. Cảm thụ được cái lối đi kia dao động, Tần Mặc không chần chờ nữa, thân hình vừa động, tốc độ đột nhiên tăng, kiếm bước toàn lực khởi động, mỗi một bước bước ra, trên mặt đất sáng lên, đều có một đóa kiếm hoa phóng rộ. hiện ra vô số kiếm quang bộc phát xu thế. Trong đại sảnh không ngừng nổ bung kiếm hoa. Tần Mặc tức là hai tay cầm kiếm, toàn bộ thân hình phát sáng, hóa thành một đạo khổng lồ kiếm quang, trực tiếp tại phía trước chém ra một đạo lỗ hồng, bắn về phía cái kia xuất khẩu. Đột nhiên, Tần Mặc đang ở giữa không trung, cả người một trận run rẩy, giống như bị điện giật bình thường. Trong lòng hiện lên báo động, tiểu tử, cẩn thận, ngân rừng cũng là như vậy nhắc nhở. Phanh, đại sảnh đỉnh chóp, hắc khí tràn ngập, bỗng nhiên xé rách ra, một đạo khổng lồ bóng đen xuất hiện, một ngụm dao cầu, màu đen thú thân thể vì chát thân, sắc bén như đao thú răng vì lưỡi đao, ầm ầm xuống, chém về phía Tần Mặc thân thể. Này dao cầu rủ xuống lực lượng, cũng không tính không thể chống đỡ, tương đương với tiên thiên chín đoạn đỉnh phong. Nhưng là, dao cầu phát ra uy thế, thật sự là kinh khủng, phảng phất này một chát dưới, thế gian vạn thú đều có thể chặt đứt, cho dù giao long thú cũng không ngoại lệ. Một chát hai gãy, thú thần dao cầu, chết tiệt, thật là xúc sinh đạo thú thần dao cầu. Chỗ này tiểu lục đạo rốt cuộc là người nào hàng nhái? Lại là ngay cả thú thần dao cầu cũng có thể sáng tạo ra. Ngân rừng một tiếng gầm nhẹ, thân là yêu tộc thân, đối với thú thần dao cầu có bản năng kính sợ. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt chuyển động, lăng không xoay tròn, trường kiếm trong tay huy động liên tục, tám đạo kiếm đồ thoáng hiện, ngay sau đó giao chồng lên nhau, hội tụ thành một đạo khổng lồ kiếm đồ, theo sát, kiếm đồ trung ương, tuôn ra một đạo kiếm quang. Lóng lánh chói mắt, kèm theo vô biên kiếm ngân vang, oanh, một đạo kiếm quang đâm ra, vô cùng sáng lạn rực rỡ, tản ra túc mục sát thế, chém về phía thú thần giao cầu, đại đạo sát kiếm, này một cái chớp mắt, Tần Mặc không cách nào tránh né, chỉ có thể lắng đọng tâm thần, vận chuyển kiếm hồn lực, đem hết toàn lực thi triển, đại đạo sát kiếm. Một kiếm này là hắn lĩnh ngộ sát kiếm tới nay, chém ra mạnh nhất một kiếm, một tiếng nổ đùng, kiếm quang cùng thú thần giao cầu đụng vào nhau, tóe lên vô biên toái hoa, nhưng lại là vẻn vẹn sử giao cầu hạ lạc xu thế. Hơi chậm chạp, ngay sau đó, này miệng giao cầu vẫn không ngừng, trực tiếp rủ xuống, giống như sát thức ăn một dạng. Đem đại đạo thủ kiếm kiếm đồ chát toái. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại là nhân cơ hội này, mượn phản chính chi lực, thân hình lần nữa gia tốc, đầu nhập đạo kia trận pháp trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Nhé, một đạo quang đoàn ở bên trong, Tần Mặc thân hình xuất hiện, chui ra, nhưng lại là sắc mặt tái nhợt, thở dốc không dứt, nguy hiểm thật a. Này hàng nhái xúc sinh đạo nhập khẩu, thậm chí có ngụy thú thần giao cầu, quả thực là đáng sợ, mới vừa rồi quả thực là một cái chân bước vào quỷ môn quan rồi. Tần Mặc kinh hồn chưa định, trong truyền thuyết, lục đạo luân hồi nhập khẩu, đều có một ngụm giao cầu tồn tại, nghe nói đó là thiên địa quy tắc bổn nguyên nhất ngưng tụ. Vô luận là xông vào trong đó, hay vẫn là nghĩ xông ra tới cường giả, cũng đều muốn thừa nhận một ngụm giao cầu uy lực, chỉ có học được, chịu một chát mới xem như có thoát khỏi, hoặc là tiến vào kia nơi lục đạo một trong tư cách. Hừ, từ thái cổ đến nay, có thể thừa nhận được nhập khẩu một chát, vẫn bình yên vô sự, căn bản là không tồn tại, cho dù là đứng ở đại lục đỉnh phong cường giả. Cho dù có thể thừa nhận một cái giao cầu, cũng khó mà bình yên. Ngân rừng tiếng hừ lạnh nói. Tần Mặc tâm tình hơi định, nhìn khắp bốn phía, không khỏi ngẩn ngơ, phát giác thân ở một ngọn trong hoa viên, chung quanh kỳ hoa dị thảo, điểu ngữ hoa hương. Phía trước trong hoa viên có một ngụm suối phun, phun ra trong suốt cột nước, kèm theo nồng nặc địa mạch hơi thở. Nơi này là Tây Linh Vệ Doanh Nội Doanh. Ta coi là thông qua người mới vào doanh khảo nghiệm. Dò xét chung quanh dị động, Tần Mặc rất cẩn thận, lo lắng nơi này là ảo cảnh. Hắn quả thực bị tiểu lục đạo nhập khẩu, khiến cho có chút kinh dị không chừng. Đồng thời, đối với Tây Linh Vệ Doanh, Tần Mặc càng phát hiện đắc cao thâm khó dò. Cái chỗ này lại có tiểu lục đạo lối đi. Hơn nữa, tựa hồ còn chưa tính là một chỗ tuyệt mật, trọng địa. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Linh Vệ Doanh chân chính nội tình, thật là khiến người có chút kinh hãi. Lúc này, vườn hoa cửa, một đạo phát sáng nhân ảnh xuất hiện, một cổ ấm áp lực lượng vọt tới, lệnh bốn phía một mảnh ấm áp. Trong lúc nhất thời, trong hoa viên thực vật phát sinh biến hóa, nụ hoa chớm nở đóa hoa, trực tiếp phóng rộ, chưa ói mầm non lá, tức là sinh ra lục ý. Cây cối trên cành cũng là có nhanh chóng sinh trưởng dấu hiệu. Trong không khí, có thể thấy xanh biếc hơi thở lan tràn, tràn ngập ở trong hoa viên, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Thân ảnh này đi tới là một vị tóc tím nam tử, mang thúy đầu cành quấn, ánh mắt trong suốt như nước, mặc trên người Tây Linh Vệ phục sức, cùng Lý Thập Nhị Sứ một dạng, buộc lên một cái màu bạc đai lưng. Tây Linh Vệ người mới Tần Mặc sao? Ta là tới tiếp của ngươi Phạm Thất Sứ. Tóc tím nam tử mỉm cười nói. Ta là Tần Mặc. Tần Mặc có chút ngây người. Này tóc tím nam tử thái độ cùng Lý Thập Nhị Sứ xê xích không khỏi quá lớn. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng Tây Linh Vệ Doanh cao tầng cũng đều cùng Lý Thập Nhị Sứ một dạng đấy. Nhìn kỹ Tần Mặc, Phạm Thất Sứ mỉm cười nói. Thoạt nhìn này Tây Linh Vệ người mới lối đi, ngươi đi được tương đối phí sức a. Quả thật có chút phí sức. Tần Mặc khóe miệng co giật, mới vừa rồi xông qua được cái lối đi kia, hẳn không phải là người mới lối đi a. Ngân rừng tức là nghiến răng nghiến lợi truyền âm, đợi đến nó hàn độc loại trừ bốn thành trở lên, nhất định phải hung hăng dạy dỗ cái kia ngực phẳng LCD nữ nhân. Phạm Thất Sứ gật đầu, nói, đã đi qua lối đi, đã là nghiệm chứng Tây Linh Vệ thân phận, bất quá, xem ra ngươi hao tổn không ít khí lực, so với bình thường Tây Linh Vệ người mới, khả là có chút chỗ thua kém, sau này muốn cố gắng tu luyện Nga. Vừa nói, Phạm Thất Sứ phất tay, một cổ xanh biếc dao động vọt tới, đem Tần Mặc, bao vây, túi. Trong đó, chốc lát, Tần Mặc chỉ cảm thấy cả người ấm áp, phảng phất đưa thân vào trong ôn tuyền, hao tổn lực lượng nhanh chóng khôi phục. Người mới lối đi khảo nghiệm núi đao biển lửa, bình thường cần tiên thiên 7 đoạn trở lên tu vi chống đỡ. Người lấy tiên thiên 1 đoạn tu vi thông qua, thực ra là rất tốt, tiềm lực phi phàm, cho nên không muốn bởi vì cố hết sức đã cảm thấy có điều áp lực. Ngươi có thể đạt được Tây Linh Vệ tư cách, bản thân tựu đã chứng minh tự mình. Phạm Thất Sứ cười an ủi Tần Mặc. Ngay sau đó, Phạm Thất Sứ dẫn Tần Mặc hướng ngoài hoa viên đi tới. Vừa đi, một bên hướng Tần Mặc giới thiệu Tây Linh Vệ doanh tình huống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.